Khi hành giả trong cử tọa đây, quý vị đến đây hành thiền nhằm thành đạt các tầng tuệ nhãn, cho đến khi thấy được giáo pháp cao siêu. Quý vị phải giác tỉnh chú niệm, chẳng những các tác động thanh lịch, mà cũng phải niệm những tác động kém lịch sự của mình. Quý vị phải niệm tất cả mọi tác động của mình trong khi đại tiện và tiểu tiện. Hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: đại tiện hay tiểu tiện, mỗi khi đi để hết tâm quán niệm, đó là giác tỉnh chú niệm Sampajana. Pháp hành tới niệm xứ Satipatthana Vipassana không phải chỉ để thực hành trong những trường hợp thanh lịch, mà cũng phải được trao dồi trong khi hành giả có những tác động thô kịch. Tác động đi đại tiện hay tiểu tiện không được thanh lịch, nhưng rất hiển nhiên phải có. Hành giả phải niệm tiêu tiểu như tác động của thân. Đức Phật dạy người hành thiền nên bắt đầu niệm cái gì hiển hiện nổi bật nhất. Vậy, khi cảm nghe mắt đi cầu, một hành giả mà đã đạt đến mức độ định nào sẽ thấy rằng đầu tiên ý muốn đi cầu khởi sanh hiển nhiên nổi bật. Vị ấy có nên niệm muốn đi cầu không? Nên, vị ấy niệm ý muốn trước tiên. Một luồng hơi phát sanh do ý muốn ấy tạo nên, từ từ đẩy xuống những thức ăn trong bụng. Hành giả theo dõi ghi nhận di động đưa xuống từng chập, và niệm tiêu, tiêu. Trong suốt tiến trình đại tiện, nếu có nghe cảm giác đau hay nhức nào nổi bật, niệm đau, đau hay nhức, nhức. Nếu hành giả hành đúng lời dạy của Đức Phật, trong khi đại tiện hoặc tiểu tiện, gom tâm chú niệm một cách giác tỉnh, niệm của hành giả ấy có trở nên sắc bén, vững chắc nhiều không? Có. Nếu không vậy, nếu hành giả không niệm trong khi đi cầu, thì công phu niệm ắt bị gián đoạn, không liên tục. Hành giả sẽ có một thời gian thất niệm trong ngày. Đến khi lớn tuổi, thời gian gián đoạn ấy càng dài hơn, bởi vì càng già hành giả càng đi cầu nhiều lần hơn. Trong khi niệm muốn đi cầu là niệm ý muốn, tức cái tâm. Vậy, hành giả đang tạo nghiệp lành bằng cách thực hành loại niệm xứ nào? Vị ấy tạo nhiều phước báo bằng cách thực hành pháp tâm quán niệm xứ trong tứ niệm xứ Citta Nupassana Satipatthana. Niệm những tác động của mình trong khi đi cầu, như đi cầu, rặng, rặng. Hành giả tạo phước báo bằng công phu thực hành pháp thân quán niệm xứ trong tứ niệm xứ Kaya Nupassana Satipatthana. Khi niệm trạng thái đau bụng hay nhức mình trong lúc đi cầu như đau, đau, nhức, nhức, hành giả tạo phước bằng cách nào? Bằng công phu thực hành pháp thọ quán niệm xứ trong tứ niệm xứ Vedana Nupassana Satipatthana. Như vậy, trong khi đi đại tiện hay tiểu tiện, hành giả có thể tạo được bao nhiêu loại phước báo? Đúng, 3 loại. Niệm ý muốn, vị ấy tạo phước bằng công phu niệm tâm. Niệm những tác động của thân là tạo phước bằng công phu niệm thân. Niệm trạng thái đau nhất là tạo phước bằng công phu niệm thọ. Thực hành đúng theo lời dạy của Đức Phật trong khi đi cầu, quả thật là tích tụ được công đức vô lượng, là khóa chặt cánh cửa vào 4 cảnh khổ. Quả thật kỳ diệu. Người có tâm định vững chắc như quý vị thiền sinh trong cử tọa đây sẽ có khả năng niệm tốt đẹp trong khi đi đại tiện hay tiểu tiện. Giáo huấn thứ 7 về sự giác tỉnh. tỉnh chú niệm Sampajana. Đức Phật dạy rằng, trong khi đi, trong khi đứng, trong khi ngồi, trong khi nằm, trong khi ngủ, trong khi tỉnh giấc, trong khi nói, trong khi lặng thinh, tất cả đều phải hành động với sự giác tỉnh chú niệm. Đức Phật, trước khi thuyết giảng giáo pháp cho hàng thiện tín, thì Ngài niệm tâm bi, Karuna. Rồi vào lúc ban truyền giáo huấn, thì Ngài thuyết giảng với trí tuệ, Paññā. Có câu nói thông thường, tâm bi đến trước, rồi trí tuệ. Đức Phật lúc nào cũng rải tâm bi hướng về cử tọa đang nghe, và Ngài luôn luôn thuyết giảng với trí tuệ. Khi hành giả đi, phải đi với chánh niệm Sati. Khi đứng, phải đứng với chánh niệm. Khi ngồi, phải ngồi với chánh niệm. Khi nằm, phải nằm với chánh niệm. Khi ngủ, phải ngủ với chánh niệm. Khi tỉnh giấc, phải thức dậy với chánh niệm. Khi nói, phải nói với chánh niệm. Khi lặng thinh, cũng phải giữ chánh niệm trong lúc lặng thinh. Đức Phật tóm tắt giáo huấn giác tỉnh chú niệm này rằng, bất luận làm việc gì đều phải hay biết chú niệm. Trong khi đi, hành giả chú tâm theo dõi ghi nhận tác động đi của mình với đầy đủ chi tiết. Nếu quý vị thiền sinh trong cử tọa đây nhận thấy rằng tâm định của mình tăng trưởng mạnh mẽ trong khi thiền hành, điều này sẽ hỗ trợ cho công phu niệm tổng quát với chi tiết cũng nhiều như pháp hành thiền tọa. Nơi đây, công phu niệm tổng quát với chi tiết. Niệm tổng quát, general noting, là trong tất cả mọi tác động đi, đứng, ngồi, nằm, ăn, uống, ngủ, tỉnh giấc, nói năng hay lặng thinh, vân vân, hành giả phải luôn luôn niệm, không ngừng chú tâm quan sát ghi nhận. Với đầy đủ chi tiết là trong mỗi tác động, hành giả thận trọng theo dõi ghi nhận tỉ mỉ từng chi tiết, chia sẻ những tác động như đi, đứng, vân vân ra từng chi tiết nhỏ và giác tỉnh chú niệm. Nếu quý vị thiền sinh trong cử tọa đây nhận thấy rằng tâm định của mình tăng trưởng mạnh mẽ trong khi thiền hành, điều này sẽ hỗ trợ cho công phu niệm tổng quát với chi tiết cũng nhiều như pháp thiền tọa. Sư sẽ giảng phương pháp niệm trong khi đi. Có 4 cách niệm trong khi thiền hành. Thứ nhất, 1 niệm trong mỗi bước. Thứ nhì, 2 niệm trong mỗi bước. Thứ ba, 3 niệm trong mỗi bước. Thứ tư, 6 niệm trong mỗi bước. Tất cả có bao nhiêu phương cách? Đúng, có 4. 1 niệm trong mỗi bước là niệm trái bước, mặt bước. Trong khi đi, không nên chú trọng đến hình tướng của khối chân mà phải tách rời nó ra khỏi chú niệm. Càng nhiều càng tốt. Tác động từ từ di chuyển, Paramattha, phải được thận trọng ghi nhận, càng nhiều càng tốt. Niệm dở đạp là 2 niệm trong mỗi bước. Khi dở chân lên, hình tướng của khối chân phải được tách rời ra khỏi niệm, tức không nên quan tâm đến hình thể của cái chân. Nhưng tác động từ từ dở lên phải được ghi nhận càng sắc bén xuyên thấu càng tốt. Khi đạp chân xuống, hình tướng của khối chân nên được tách rời ra khỏi niệm, nhưng phải niệm để hiểu biết bản chất của tác động chân từ từ đạp xuống, càng sắc bén xuyên thấu càng tốt. Hình tướng của chân là khái niệm, chân lý chế định hay tục đế, Paññatti, không phải là đề mục của thiền minh sát, Vipassana Bhavana. Tác động hay sự di chuyển từ từ dở lên, chân lý tuyệt đối hay chân đế Paramattha là đề mục của thiền minh sát. Thứ ba, ba niệm trong mỗi bước là niệm dở, bước, đạp. Khi niệm dở, không nên quan tâm đến hình tướng và khối chân, bản chất của tác động di chuyển từ từ dở chân lên phải được ghi nhận với đầy đủ chi tiết, càng nhiều càng tốt. Khi niệm bước, không nên để ý đến hình thể và khối chân, nhưng tác động từ từ đưa chân tới phải được theo dõi, quan sát càng thận trọng, xuyên thấu càng tốt. Khi niệm đạp, không nên để ý đến hình thể và khối chân, mà phải theo dõi và tỉ mỉ ghi nhận tác động di chuyển của chân từ từ đạp xuống, càng sâu sắc xuyên thấu càng tốt. Khi hành giả có thể tách rời hình thể và khối chân ra khỏi niệm và có thể niệm tác động di chuyển từ từ trong một loạt những giai đoạn đúng vào khoảnh khắc hiện tại thì bản chất thiên nhiên trở thành rõ rệt. Khi hành giả niệm dở, chẳng những cử động dở lên mà cảm giác càng lúc càng nhẹ trong chân cũng được thấy hiển nhiên. Khi niệm bước, không những di động từ từ đưa tới mà cảm giác nhẹ theo dính liền với di động cũng hiển hiện rõ rệt. Khi niệm đạp, không những di động từ từ đạp xuống mà cảm giác nặng trong chân dính liền với tác động đạp xuống cũng trở thành rõ rệt. Vì đã cảm nhận được trạng thái nhẹ và nặng, đã kinh nghiệm bản chất thật sự của thiên nhiên, công phu quán niệm của hành giả tiến triển thật là tốt đẹp và thích thú. Hành giả sẽ liên tục chú niệm và sẽ nhiều lần nhoáng thấy giáo pháp. Trong thiền tập, thấy giáo pháp là điều vô cùng quan trọng. Hành giả đã dành rất nhiều công phu để tìm giáo pháp, nên khi thấy được thì đức tin Sada tăng trưởng mạnh mẽ, càng gia công chuyên cần tinh tấn thêm, và do đó tùy trình độ ba la mật, mức độ của các tầng tuệ nhana tăng trưởng càng lúc càng cao hơn, và hành giả sẽ sớm thành tựu giáo pháp cao quý. Thứ tư, sáu niệm trong mỗi bước là niệm bắt đầu dở, chấm dứt dở, bắt đầu bước, chấm dứt bước, bắt đầu đạp, chấm dứt đạp. Niệm bắt đầu dở khi vừa nhón gót lên, chấm dứt dở là khi trọn bàn chân dở lên, các ngón chân rời đất. Niệm bắt đầu bước là khi vừa đưa chân tới, chấm dứt bước là khi giai đoạn bước tới chấm dứt. Có một khoảnh khắc ngưng nghỉ trước khi đạp chân xuống. Niệm bắt đầu đạp là khi hạ chân xuống vừa đụng đất, chấm dứt đạp khi bàn chân đạp ấn xuống đất. Một phương pháp khác niệm sáu niệm trong một bước là niệm muốn dở, muốn bước, muốn đạp, niệm cả hai danh và sắc, nama và rupa, tức ý muốn và tác động. Hành giả đến tuệ phân biệt nhân duyên, paccaya parigraha jnana, biết phân biệt cái nào là nguyên nhân và cái nào là hậu quả. Nếu bắt đầu cố gắng niệm như vậy thì có thể nhanh chóng thành công. Khi sắp dở chân lên, ý muốn dở chân lên sanh khởi hiển nhiên rõ rệt, và hành giả niệm muốn dở. Khi tác động dở chân lên bắt đầu, niệm dở. Khi sắp đưa chân tới, ý muốn đưa chân tới sanh khởi hiển nhiên rõ rệt, và hành giả niệm muốn bước. Khi động tác đưa chân tới bắt đầu, niệm bước, bước. Khi sắp đạp chân xuống, ý muốn đạp chân xuống sanh khởi hiển nhiên rõ rệt, và hành giả niệm muốn đạp, muốn đạp. Khi bắt đầu đạp chân xuống, hành giả niệm đạp, đạp. Nếu có thể làm được như vậy, thì niệm lực của hành giả đã khá mạnh mẽ, vững chắc. Một phương pháp khác nữa là niệm gót, dở, bước, hạ, đụng, đạp. Khi bắt đầu dở gót lên, ngón chân còn đụng đất, niệm gót, gót. Dở trọn bàn chân lên, niệm dở, dở. Đưa chân tới, niệm bước, bước. Hạ thấp chân xuống, niệm hạ, hạ. Khi chân đụng đất, niệm đụng, đụng. Và khi trọn bàn chân được đặt ấn xuống đất, niệm đạp, đạp. Khi chứng nghiệm cảm giác nặng trong giai đoạn cuối, giai đoạn đạp, hành giả có thể chắc rằng tâm định của mình đã bắt đầu tích tụ tốt đẹp. Trong những bước kế đó, trạng thái định càng kiên cố vững mạnh và hành giả niệm càng dễ dàng và thích thú hơn. Nhờ niệm như vậy, nhiều hành giả có thể tiến bộ nhanh chóng. Đó là phương pháp mà các vị tác giả bản chú giải Atthakatha khuyên nên thực hành. Một khi đã thuần thục trong pháp thiền hành, người hành thiền có thể niệm tổng quát với đầy đủ chi tiết. Trong khi thiền tọa cũng vậy, niệm lực của hành giả khá dũng mãnh và hành giả có thể ngồi lâu, dễ dàng và thoải mái, không cần phải thay đổi tư thế. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Những lợi ích của thiền hành là có thể đi xa, có sức khỏe, mạnh mẽ, không bệnh hoạn, tiêu hóa tốt, tâm định không gián đoạn. Tất cả 5 là lợi ích của thiền hành. Có thể đi xa, hành giả gom tâm an định trong khi thiền hành có thể đi lâu dài mà không biết mệt, và như vậy có thể dễ dàng đi đường xa. Có sức khỏe và mạnh mẽ, hành giả có thêm sức khỏe, cảm nghe cơ thể thoải mái và cũng tăng sức lực. Vào lúc mới bắt đầu hành thiền, trong khi ngồi 1 hay 2 tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng hành giả cần phải cựa mình, xoay qua trở lại. Đến lúc an định vững chắc tốt đẹp trong khi thiền hành, hành giả có thể ngồi suốt giờ mà không lay động. Hạnh tinh tấn của hành giả cũng trở nên càng lúc càng dũng mãnh. Không bệnh hoạn. Vị hành giả đã có tâm định vững chắc trong khi thiền hành, cũng tránh được mọi chứng bệnh lặt vặt như đau đầu gối, đau lưng, nhức đầu và nhiều chứng bệnh lặt vặt thông thường khó chịu khác. Tiêu hóa tốt. Nhờ đi đứng vận động trong lúc thiền hành, hành giả cũng giúp cho cơ thể mình dễ dàng tiêu hóa vật thực. Tâm định không gián đoạn. Tâm định trong lúc thiền hành có thể dễ dàng được duy trì vững bền, khó mất, vì hành giả thành đạt trạng thái ấy trong khi di động. Tâm định của hành giả trong lúc ngồi thiền được thành tựu trong khi hành giả ngồi yên trong một tư thế, và do đó, khi đứng dậy hay khi đi, đổi tư thế, thì trạng thái định ấy sẽ dễ bị mất. Tâm định thành đạt trong khi nằm cũng dễ mất, khi hành giả ngồi dậy hay đứng lên hoặc đi. Tâm định thành đạt trong khi thiền hành là trạng thái định mà hành giả thành tựu trong khi di động. Vì lẽ ấy, nếu hành giả ngồi hoặc nằm xuống, trạng thái định ấy sẽ không bị gián đoạn mà liên tục nối tiếp trong sự di động, và như thế sẽ không dễ dàng bị mất. vị hành giả mà thành tựu tâm định trong khi thiền hành sẽ thu gặt nhiều tiến bộ trong pháp hành. Do đó, quý vị thiền sinh được khuyên dạy nên luôn luôn tận lực cố gắng đi kinh hành. Vào lúc sơ khởi, khi hành giả chưa quen với pháp thiền hành, chưa được sự hỗ trợ của tâm định trong khi đi kinh hành, thì khó mà thành tựu tiến bộ. Hành giả cũng khó thành công trong công phu thiền tọa và trong khi niệm tổng quát, bởi vì không thể đặt tâm niệm đúng ngay vào khoảnh khắc hiện tại. Do đó, phải trau dồi pháp thiền hành cho đến khi thành tựu tâm định Samadhi lúc đi. Thứ nhì, trong khi đứng, vào lúc chấm dứt thời thiền hành, nếu thật sự cẩn trọng, hành giả phải niệm ý muốn dừng chân và đứng lại 2 hoặc 3 bước trước khi ngừng. Hành giả niệm muốn đứng, muốn đứng. Theo giáo huấn của sự giác tỉnh chú niệm Sampajana, thì chỉ niệm đứng, đứng khi đứng hẳn, không niệm ý muốn đứng. Tuy nhiên, đối với vị thiền sinh có tâm định vững chắc như quý vị đây, quý vị cần phải niệm cái gì nổi bật nhất, và vào lúc bấy giờ, ý muốn đứng lại là nổi bật nhất. Vậy, quý vị có thể niệm ý muốn đứng lại ấy trước. Lúc bấy giờ, ý muốn ấy tạo nên một luồng hơi, ảnh hưởng tác động của chân, làm cho cơ thể dừng đứng lại. Hành giả niệm đứng, đứng, không đặt chú niệm của mình trên hình tướng của đầu mình hay chân tay càng nhiều càng tốt. Hành giả cố gắng niệm cảm giác của thân đứng thẳng lên, do hơi nâng đỡ, càng nhiều càng tốt, và niệm đứng, đứng. Điều chánh yếu phải làm là nên ghi nhận một cách hiểu biết cảm giác cứng rắn của thân. Đến một mức độ định nào, khi niệm muốn đứng, đứng, đứng, hành giả sẽ thấy tác động từ từ đứng lên, từng giai đoạn ngắn, liên tục nối tiếp và cảm giác cứng rắn của thân. Vài thiền sinh niệm di động chậm rãi đứng lên của cơ thể từ đầu xuống đến chân. Vài vị khác niệm từ chân trở lên đầu, di động của cơ thể mình chậm chậm đứng lên. Trong lúc ấy, vẫn niệm đứng, đứng. Định Samadhi càng được kiên cố vững chắc. Khi hành giả niệm từ đầu xuống, thì cảm nghe hình như mình càng lúc càng lùng. Khi niệm từ chân trở lên, thì cảm nghe hình như mình càng cao lên. Tùy mức độ định, hành giả sẽ có nhiều kinh nghiệm khác nhau. Thứ ba, trong khi ngồi. Sau khi đứng, lúc sắp ngồi xuống, thì ý muốn ngồi hiển hiện nổi bật, và hành giả niệm muốn ngồi, muốn ngồi. Quý vị có làm như vậy không? Có, quý vị có thể niệm như vậy vì quý vị đang cẩn trọng chú tâm. Sau đó, khi tác động của thân từ từ ngồi xuống phát hiện, hành giả niệm ngồi, ngồi. Trong lúc niệm như vậy, phải tách rời hình tướng của đầu mình hay tay chân ra khỏi tâm niệm, tức không chú tâm đến hay không đặt chú niệm lên đầu mình tay chân, càng nhiều càng tốt, và cố gắng thấy bản chất thiên nhiên tác động của thân từ từ ngồi xuống. Hình thể của đầu mình tay chân là khái niệm Panyati tục đế, không thích hợp để niệm trong khi hành thiền minh sát Vipassana. Hành giả không nên niệm. Nếu cứ trông nhìn những khái niệm, hành giả sẽ mất rất nhiều thời giờ mới thấy được giáo pháp Dhamma. Quý vị đang hành thiền nơi đây, có muốn phải trải qua một thời gian rất dài để tìm thấy giáo pháp hay không? Chắc là không. Mọi người đều muốn sớm thấy giáo pháp. Mọi người đều có rất nhiều công việc bận rộn ở nhà. Đến và ở lại thiền đường 10 ngày như thế này là quý vị đã hết sức cố gắng. Tất nhiên, quý vị muốn sớm thấy giáo pháp cao quý. Vậy, không nên niệm tục đế. Phải tách rời càng nhiều càng tốt những hình thể khái niệm Panyachi. Và phải cố gắng niệm bản chất thiên nhiên của sự vật, tức chân đế Paramattha, càng xuyên thấu càng hay. Khi niệm ngồi, hành giả phải hay biết ghi nhận tác động từ từ ngồi xuống Paramattha, càng sâu sắc, xuyên thấu càng tốt. Tục đế Panyachi và chân đế Paramattha có phải là hai điều, hai sự thật, hai đế khác nhau không? Không. Hai chân lý này cùng hiện hữu chung với nhau, và chân đế Paramattha ẩn chìm nằm trong tục đế Panyachi. Vào lúc ban sơ, khi định còn yếu ớt, hành giả cần phải ngồi lại và nhắm mắt để tìm chân đế vốn bị chìm đắm, rồi chừng ấy có thể thấy rõ ràng bản chất của giáo pháp. Trạng thái định hay gom tâm an trụ vào một điểm phần lớn bị xáo trộn và bị tiêu diệt trong sự thấy. Vì thấy sự vật bên ngoài nên tâm chao động, mở rộng mắt trong khi ngồi thiền sẽ làm cho hành giả không thể định tâm tốt đẹp và do đó không thấy rõ bản chất của thiên nhiên. Mắt nhìn xuống hoặc nhắm hẳn lại khi ngồi thiền là đúng phương cách. Phải niệm tác động từ từ ngồi xuống. Khi đã có thể tách rời hình tướng của đầu mình, tay chân ra khỏi niệm, sau khi có thể sâu sắc xuyên thấu ghi nhận tác động của thân trong từng chi tiết, sau khi có thể niệm đúng vào khoảnh khắc hiện tại, trong khi niệm ngồi, hành giả sẽ phân biệt chẳng những giai đoạn ngắn của tác động từ từ ngồi xuống, mà cũng cảm nhận trạng thái nặng nề dính liền với di động. Tâm định tăng trưởng càng lúc càng dũng mãnh hơn. Khi niệm muốn ngồi, hành giả sẽ thấy trong tâm có nhiều chập tư tưởng muốn ngồi, sanh rồi diệt, liên tục nối tiếp nhau. Khi niệm ngồi xuống, hành giả sẽ thấy nhiều giai đoạn ngắn liên tục nối tiếp nhau trong tác động ngồi xuống. Định càng tiến triển thêm, khi hành giả niệm muốn ngồi, ý muốn ngồi ấy không phát sanh như một thực thể đơn thuần nguyên vẹn, mà từng giai đoạn nhỏ có những khoảng cách ở giữa. Một ý muốn khởi sanh và hoại diệt, rồi một ý muốn khác khởi sanh và hoại diệt, và một ý muốn khác nữa khởi sanh và hoại diệt. Cứ thế tiếp diễn xuyên qua nhiều giai đoạn. Những giai đoạn ngắn ấy là gì? Những giai đoạn ấy sanh khởi và liền tan biến, sanh rồi diệt. Niệm ngồi, các giai đoạn ngắn liên tục nối tiếp của tác động ngồi ấy không dính liền nhau. Khi cẩn trọng theo dõi quan sát, hành giả sẽ thấy có một khoảng cách ở giữa, một giai đoạn khởi sanh và hoại diệt, liền sau đó có một khoảng cách, rồi một giai đoạn khác mới khởi sanh. Hai giai đoạn này không nối liền nhau. Khi ngồi xuống, bàn tọa đụng sàn nhà, hành giả niệm đụng, khi ấy hành giả tiếp tục niệm như thường, phòng, xẹp, ngồi, đụng. Trong phần đề cập đến yếu tố thứ nhì giúp tăng cường ngũ căn của người hành thiền, sư đã chỉ dạy phương cách cẩn trọng Niệm tác động ngồi xuống và đã giải thích với khá nhiều chi tiết. Khi bắt đầu thấy khoảng cách giữa những giai đoạn ngắn, hành giả sẽ phân biệt rõ ràng trạng thái phát sanh và hoại diệt. Những giai đoạn sanh rồi diệt rất ngắn của tác động. Định càng tăng trưởng dũng mãnh, phần sanh của giai đoạn này càng mù mờ. Hành giả không còn thấy rõ phần này, chỉ có phần diệt là rõ ràng. Khi niệm ý muốn ngồi, sự khởi sanh của ý muốn này vẫn mù mờ, không rõ rệt. Chỉ có trạng thái hoại diệt, hiển hiện nổi bật. Khi niệm ngồi, trạng thái khởi sanh của tác động ngồi không rõ rệt, nhưng sự chấm dứt tác động ngồi hiển hiện rõ ràng. Đối với vị hành giả có tâm định samadhi dũng mãnh hơn và đã kiên cố trong tuệ diệt bằng gajñāna, khi niệm muốn ngồi chẳng những thấy rõ rệt sự chấm dứt của ý muốn ngồi mà cũng thấy sự hoại diệt của tâm sở niệm đang ghi nhận ý muốn ấy. Khi niệm ngồi, hành giả thấy sự hoại diệt của tác động ngồi cùng lúc với sự chấm dứt của chập tâm chú niệm. Đối tượng của niệm và chính cái tâm đang niệm, cả hai đều hoại diệt. Hành giả nhận định rằng cả đối tượng của tâm vốn là sắc pháp upadama, lẫn cái tâm đang niệm vốn là danh pháp namadama đều không thường còn mà luôn luôn chuyển biến. Phải chăng vị hành giả ấy đã tự mình chứng nghiệm đặc tướng vô thường? Tiếng Pali gọi đặc tướng này là Anicca. Hành giả thấy rằng sự hoại diệt này xảy diễn quá mau, làm cho mình khó chịu, như bị áp bức, đau khổ, và do đó chứng nghiệm đặc tướng khổ, danh từ Pali gọi là Dukkha. Làm cách nào để ngăn ngừa tình trạng hoại diệt và hoàn cảnh đau khổ này? Hành giả không tìm ra phương cách cản ngăn, không cho nó xảy diễn. Nó chỉ tự nó tự động phát sanh, không có bất luận phương cách nào để kiểm soát. Tiếng Pali gọi trạng thái không thể kiểm soát này là Anatta, vô ngã. Thấy được sự chấm dứt trong khi niệm ngồi, hành giả hiểu biết rõ ràng bản chất vô thường Anicca, đau khổ Dukkha và không thể kiểm soát Anatta, vô ngã. Vào lúc ngồi, vào lúc đứng, hành giả có thể thành tựu giáo pháp cao quý. Thứ tư, trong khi nằm xuống để ngủ. Khi nằm xuống để ngủ, hành giả cũng phải luôn luôn giữ chánh niệm. Khi đang ngồi và sắp nằm xuống, phải luôn luôn theo dõi tác động từ từ thay đổi tư thế, ngủ với chánh niệm sati. Đối với những hành giả đã có nền tảng định khá vững chắc như quý vị, khi sắp nằm xuống ngủ, quý vị có thấy rằng trước tiên ý muốn nằm xuống hiển hiện nổi bật không? Có, ý muốn ngủ khởi sanh nổi bật. Như vậy, quý vị niệm muốn ngủ, vì có ý muốn ngủ nên có một luồng hơi khởi sanh đẩy cơ thể từ từ nằm xuống trong từng những giai đoạn rất vi tế, và quý vị niệm nằm xuống. Trong khi ấy, hành giả phải tách rời niệm lìa khỏi hình tướng của đầu, mình, tay, chân càng nhiều càng tốt. Phải cố gắng niệm tác động từ từ nằm xuống giường, càng sâu sắc xuyên thấu càng hay, và có thể dùng bất luận chữ nào để niệm, hoặc niệm nằm xuống, hoặc niệm ngủ. Điểm chính yếu là hay biết bản chất của tác động. Thân mình từ từ nghiêng xuống, khi đầu đụng gối thì hành giả niệm đụng. Khi lưng chạm giường cũng niệm đụng, khi xoay trở thân, niệm xoay mình, xoay mình. Khi nằm yên, đủ thoải mái, thì trở lại niệm phòng, xẹp, nằm, đụng, cho đến lúc ngủ. Thứ năm, trong khi ngủ, đã có thói quen niệm như vậy, khi ngủ, hành giả có yên giấc sớm sủa không? Có, hành giả ngủ rất mau. Người đã thường dùng thuốc ngủ, có thể ngủ dễ dàng và nhanh chóng trong khi niệm mà không cần đến thuốc. Khi tâm đã định, ngủ rất dễ. Đến khi niệm trở nên thật sự kiên cố vững chắc, thì hành giả cũng không muốn ngủ. Nhưng khi cơn buồn ngủ mạnh hơn, thì yên giấc rất mau. Quý vị thiền sinh trong cử tọa đây đã có liên tục hành thiền suốt ngày. Khi quý vị niệm muốn ngủ, thì giấc ngủ đến rất sớm. Đầu vừa đụng gối thì không còn niệm phòng, xẹp, nằm đụng được bao lâu, đã yên giấc. Nằm xuống là ngủ liền. Có thể ngủ mà không cần đến thuốc, như vậy có tiện lợi không? Trong khi niệm ngủ ngủ, hành giả không nên chú ý đến đầu mình hay tay chân, mà phải cố gắng theo dõi niệm tác động từ từ nằm xuống, càng sâu sắc, xuyên thấu càng hay. Trong khi có thể tách rời niệm rìa khỏi hình tướng của đầu mình, tay chân, càng nhiều càng tốt. Trong khi có thể chỉ chăm chú gom tâm niệm vào bản chất của tác động, trong khi hành giả niệm đúng ngay vào khoảnh khắc hiện tại. Khi niệm nằm nằm và nằm xuống, hành giả sẽ cảm nhận rõ rệt trạng thái nặng nề của thân trong tác động từ từ nằm xuống. Định càng tăng trưởng dũng mãnh, khi niệm muốn ngủ, hành giả cảm nghe trong tâm từ từ khởi sanh ý muốn ngủ. Khi niệm ngủ, ngủ, hành giả thấy khởi sanh tác động từ từ nằm xuống. Định càng tăng trưởng thêm nữa, khi niệm muốn ngủ, hành giả thấy rõ rệt rằng cái tâm buồn ngủ không liên tục trôi chảy, mà có nhiều khoảng cách gián đoạn. Một ý muốn khởi sanh và hoại diệt, rồi một ý muốn khác khởi sanh và hoại diệt, và một ý muốn khác nữa khởi sanh và hoại diệt. Đó là gì? Hiện tượng ấy được gọi là sanh và diệt. Hãy lặp lại ba lần theo sư. Chỉ khi nào bản chất thiên nhiên được thông hiểu, Udaya Vaya sẽ được thấy. Udaya là sanh khởi, Vaya là hoại diệt. Danh từ ghép Udaya Vaya Nupassana Jnana, chữ V trong Vaya trở thành B. Tuệ sanh diệt là tuệ thấy hiện tượng sanh diệt của các pháp hữu vi hay các hành. Khi đã thấu hiểu bản chất nặng và sau đó cảm giác nặng nề xảy diễn trong một loạt những giai đoạn rất vi tế, hành giả sẽ thấy rõ hiện tượng khởi sanh và hoại diệt. Thấu hiểu tác động từ từ nằm xuống cùng với cảm giác càng lúc càng nặng là hiểu biết bản chất thiên nhiên. Sau khi thông hiểu bản chất thiên nhiên, hành giả sẽ rất sớm sủa nhận thấy trạng thái khởi sanh và hoại diệt. Như vậy, nhằm thông hiểu hiện tượng khởi sanh và hoại diệt của các pháp hữu vi, trước tiên phải thấu hiểu bản chất thiên nhiên. Hành giả đã thấy được hiện tượng sanh và diệt của các pháp. Khi định tăng trưởng thêm vững mạnh, hành giả sẽ nhận thấy rằng giai đoạn khởi sanh không hiển hiện rõ rệt mà mù mờ. Chỉ có trạng thái hoại diệt, tức sự chấm dứt, là rõ ràng. Khi niệm muốn ngủ, hành giả chỉ thấy một loạt những hiện tượng chấm dứt của ý muốn ngủ. Khi niệm ngủ, ngủ, hành giả thấy một loạt những hiện tượng chấm dứt của tác động nằm xuống liên tục nối tiếp hay tư thế nằm ngủ, không còn thấy rõ ràng hình thể của đầu, mình, tay, chân. Và lúc bấy giờ, hành giả không còn phải chú ý tách rời những hình tướng khái niệm ra khỏi niệm. Khi tuệ minh sát, vững mạnh và đủ năng lực, tất cả những hình tướng khái niệm đều tự động tan biến. Minh sát và khái niệm Vipassana và Panyachi hoàn toàn đối nghịch. Khi tuệ minh sát còn yếu, những hình tướng khái niệm rất trong sáng và rõ ràng. Lúc ấy, hành giả phải tách rời nó ra khỏi niệm. Khi tuệ minh sát tan trưởng lên kiên cố dũng mãnh, và khi đạt đến tuệ diệt Bhaṅgayana, những hình tướng khái niệm Panyachi tự nó tự nhiên tan biến. Nếu hành giả muốn biết tuệ minh sát của mình kiên cố và dũng mãnh như thế nào, hãy dùng Panyachi để đo lường. Nếu thấy rằng trong tâm mình chỉ là những hình tướng khái niệm Panyachi, thì biết rằng tuệ minh sát của mình vẫn còn yếu. Có cần phải đi hỏi thiền sư hay không? Không cần. Phải vậy không? Tuy nhiên, thiền sinh thường muốn hỏi. Thiền sinh hỏi, bạch sư, xin sư vui lòng cho con biết trình độ thực hành của con đã đến tầng nào. Vị thiền sư có thể nói, nhưng thông thường thiền sinh thích nghe rằng pháp hành của mình đã đến một tầng tuệ khá cao. Nếu vị thầy nói rằng tuệ của thiền sinh vẫn còn ở mức độ thấp, hành giả sẽ cảm nghe buồn chán. Nhưng dĩ nhiên, vị thiền sư phải nói mức độ tuệ thật sự của thiền sinh. Này hành giả, mức độ của con như thế này, mới bước vào tầng này, chứ chưa được thuần thục. Thiền sư chỉ phải nói như vậy, chỉ có một cách là phải nói thật. Bất luận gì xảy ra, Đức Phật dạy rằng ta phải luôn luôn chân thật. Chỉ đến chừng ấy thiền sinh mới có thêm niềm tin và càng cố gắng thêm lên. Nếu vị thiền sinh muốn biết từng tuệ của mình kiên cố vững mạnh hay thuần thục đến mức nào, thì hãy quan sát cái nhìn của mình. Nếu vẫn còn thấy nhiều hình thể khái niệm Panyachi, thì đó là dấu hiệu cho biết rằng mức tuệ minh sát của mình vẫn còn thấp. Tầng đó được gọi là Taruna Vipassana, tuệ minh sát non nớt, yếu kém, chưa chín mùi. Khi hình thể khái niệm Panyachi trở nên mù mờ, và lúc mà hình giả gom tâm an định tốt đẹp, thì những Panyachi ấy tan biến. Nếu hành giả chỉ còn niệm những bản chất thiên nhiên, thì điều đó có nghĩa là tuệ minh sát Vipassana Jnana đã thuần thục và kiên cố dũng mãnh. Mức độ này được gọi là Balavantu Vipassana, tuệ minh sát dũng mãnh và kiên cố. Đến giai đoạn này, hành giả niệm rất dễ dàng. Bất luận gì mà mình niệm đến liền tan biến. Tất cả những hiện tượng chấm dứt, rồi chấm dứt, liên tục chấm dứt. Lúc bấy giờ, hành giả chứng nghiệm bản chất vô thường, anicca của vạn pháp một cách rõ ràng. Tình trạng chấm dứt này sẽ diễn vô cùng nhanh chóng, trở thành như khó chịu, một nguyên nhân đau khổ dukkha. Hành giả có thể làm gì để ngăn ngừa trạng huống nhanh chóng hoại diệt ấy? Không thể làm gì để kiểm soát, bất luận bằng cách nào. Tự nó tự nhiên chấm dứt hiện hữu. Đó là anatta, vô ngã, bản chất không thể kiểm soát. Anicca, dukkha và anatta, vô thường, khổ, vô ngã. Hành giả đã chứng nghiệm rõ ràng tất cả ba đặc tướng của các hành và được xem là đã thấy giáo pháp cao quý. Trong khi nằm xuống với tâm giác tỉnh chú niệm Sampajana, hành giả đã thành đạt giáo pháp cao thượng. Trường hợp của Ngài Đại Đức